Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 65, đến từ sau lưng ác ý. Tới Thiền Cao Trung cao nhị lớp 4 tới một đại mỹ nữ. Dáng dấp cũng không so với Tobichi Origami kém. Tin tức này chỉ tốn ngắn ngủn vài chục phút giờ học nghỉ thời gian liền truyền khắp toàn bộ trường. Học, vị này đại mỹ nữ tính cách hoạt bát rất yêu cười. So với Tobichi Origami hòa ái dễ gần mấy trăm lần. Giống nhau, tin tức này truyền khắp toàn bộ trường học cũng chỉ tốn một cái tan học thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy Yatogami Teohaka đi tới Thiền Trung học cao nhị lớp 4 không đến tam tiết giờ học thời. Gian, nàng liền nhanh chóng dồn xuống Tobichi Origami ở, muốn cùng nàng trở thành người yêu nữ tử bảng. Xếp hạng Best 13, phía trên bài danh, trở thành đệ tam, mà nguyên bản ở nơi này chứng đau bài danh trên bảng xếp thứ 3 Tobichi Origami thì rơi đến đệ tứ. Có người hiểu chuyện xưng. Nàng sở dĩ bài danh thứ ba còn chỉ là bởi vì tất cả mọi người không biết tính cách của nàng cùng thành tích gia cảnh gì gì đó. Nếu như hiểu sau đó đồng thời cũng cực kỳ ưu tú, nàng nhất định có thể trở thành, muốn cùng nàng trở thành người yêu nữ từ bảng xếp hạng Best 13. Đệ nhất danh hoặc là tên thứ hai. Cái bài danh này là trường học diễn đàn một vị bản chủ mấy năm trước phát khởi. Ở Internet bắt đầu đại lưu hành, hiện tại vô cùng chịu đến các hoan nghênh. Cơ bản có thể ở trên bảng danh sách mặt xuất hiện nữ hài đều là trong trường học nhất đẳng đại mỹ nữ. Hơn nữa cùng, muốn cùng nàng trở thành người yêu nữ từ bảng xếp hạng Best 13, một dạng. Nam sinh cũng có một loại tựa như bài danh, là muốn cùng hắn trở thành người yêu nam từ bảng xếp hạng. Bất quá cùng nữ sinh bên kia bài danh chỉ có 13 vị bất đồng. Cái bài danh này lại có mấy trăm vị. Masrun cũng trên bảng nổi danh. Xếp hạng 13 danh cái này không tiến lên không phải sau vị trí. Sở dĩ bài danh như thế kháo hậu không phải nói những người khác quá đẹp rồi Masrun so ra kém. Mà là Masrun đi qua thật sự là quá vô danh lại tận lực không để cho mình gây nên người khác chú ý. Lực, cho nên rất nhiều người căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Vấn đề là cho dù hắn biết điều như vậy, nhưng là bởi vì dáng dấp thật sự là phi thường phù hợp nữ sinh thẩm mỹ quan. Vì vậy vẫn là đi vào tên thứ 13 cái này không phải bên trên không xuống vị trí. Không giống bên trong nguyên tắc mặt vai nam chính. Bởi vì quá bình thường rồi kết quả chỉ có Tobichi Origami một người đầu hắn một phiếu. Mặt khác Masrun ở nơi này trường học duy nhất bạn nam giới Hiroto Hoành Nhân cũng lên bảng danh. Sách này bài danh, bất quá là lót đáy đệ 358 danh. Tuy là cực kỳ lạc hậu, thế nhưng so với còn lại không có lên bảng nam sinh còn là muốn tốt hơn nhiều. Dù sao tới Thiền Trung học coi là lên cấp 3 cùng trung học cơ sở học sinh nam cộng lại. Ít nhất, có hơn mấy ngàn người. Ở mấy ngàn người bên trong có thể tiến nhập trước 358 danh. Cho nên nói Hiroto Hoành Nhân cũng không xấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bảng danh sách này kỳ thực vô cùng hiện thực hơn nữa nhìn ra. Cảnh, bởi vì trên bảng danh sách mặt mới nhất muốn cùng hắn trở thành người yêu nam từ bảng xếp hạng. Đệ nhất danh lại là mới vừa chuyển không học được một tháng vị kia Shiba đạt đến. Đại khái là hắn dáng dấp còn có thể. Sau đó là trường học chủ tịch hội đồng quản trị nhi tử. Là một phi thường có tiền phú nhị đại. Cho nên vững vàng vượt trên những người khác trở thành đệ nhất danh. Dù sao tới Thiền Trung học cũng không phải cỡ nào nổi danh trường danh tiếng. Cho nên gia cảnh cực kỳ tốt học sinh không phải rất nhiều. Gia cảnh cực kỳ tốt có tiền có quyền các. Đại bộ phận đều đi Tokyo trường danh tiếng đọc sách đi. Vì vậy Yamanaka không lão hổ hầu tử xưng bá vương. Shiba đạt đến liền trở thành trong trường học gia cảnh tốt nhất phú nhị đại. Nhưng là hiện tại vị này muốn cùng hắn trở thành người yêu nam từ bảng xếp hạng hạng nhất Shiba. Đạt đến thiếu gia lại rất không vui. Tâm tình thật không tốt. Lúc này chính là tới Thiền Cao Trung buổi trưa nghỉ trưa thêm cơm trưa thời gian. Shiba đạt đến đại gia đi ra ngoài bên ngoài hưởng thụ một trận quý báu cơm tây trở lại bên. Trong phòng học ngồi vào vị trí của mình không có mấy phút, liền chứng kiến Yatogami Sĩ Hương cùng Tobichi Origami tranh giành tình nhân hình ảnh. Hắn xem được quá khứ vẫn lãnh đạm kinh diễm Tobichi Origami cùng mới vừa đến trường học để hắn giật nảy mình Yatogami Tohaka. Lại vì để Masrun ăn các nàng chuẩn bị ái tâm tiện lợi mà tranh phong đối lập nhau, thậm chí cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ đánh nhau dáng vẻ. Loại này hình ảnh để hắn ghen tị đều nhanh muốn phát điên. Hận không thể có thể từ thư trong bàn móc ra một bà ắc 47 hướng phía bên kia Masrun bắn phá hơn 10 giây. Hung hăng đem Masrun bắn phá thành cái sang. Ăn của ta cái này. Cái này ăn ngon. Chỉ là ngươi thích ăn nhất thịt bò đốt. Là ta mình làm. Hai cô bé không ngừng tranh phong tương đối ngôn ngữ giao phong còn ở bên tai của hắn duy trì. Liên tục không ngừng vang trở lại. Điều này làm cho Shiba đạt đến càng thêm oán hận căm hận Masrun. Lúc trước hắn cũng bởi vì muốn tới gần Tobichi Origami. Muốn có được Masrun bàn kết quả tại chính mình miệng tự hào anh văn thành tích mặt trên bị Masrun. Thật to nhục nhã quá một phen. Cùng Masrun xem như là chính thức kết thù. Sau đó đang nỗ lực cùng Tobichi Origami ước hội thời điểm. Lại bị Masrun tham gia liền vé xem phim đều bị Masrun cướp đi. Sau đó Masrun mình và Tobichi Origami đi xem chiếu bóng. Có thể nói ở Shiba đạt đến trong lòng đã sớm hận không thể Masrun đi trên đường bị xe đụng. Chết, ngủ ở trong nhà buổi tối trời giáng vẫn thạch đập chết. Hiện tại Yatogami THK cái này siêu cấp đại mỹ nữ. Hắn Shiba đạt đến đại gia mới mục tiêu cùng hắn đi qua mục tiêu Tobichi Origami cùng nhau. Dường như đều cùng Masrun quan tâm không cạn. Một bộ vì Masrun ăn các nàng cơm trưa mà biểu hiện hai nữ giành chồng bộ dạng. Điều này làm cho Shiba đạt đến làm sao không phải oán hận Masrun. Ta ngươi nhất định phải đẹp. Nhất định phải bị hủy cái loại này ác tâm mặt. Không có suy nghĩ vì sao Masrun sẽ cùng Tobichi Origami, Yatogami THK quan hệ tốt như vậy. Shiba đạt đến đem nguyên nhân này đổ lỗi đến rồi Masrun đó thật là quá xuất sắc lớn lên đi. Vì vậy hắn nhanh chóng ác do tâm sinh. Dưới một cái hung ác quyết định, hắn muốn đi ra ngoài tìm người. Tại hạ giờ học tan học thời điểm đem Masrun ngăn ở hẻm nhỏ các loại địa phương bên trong. Sau đó đem hắn cho hủy khuôn mặt. Shiba đạt đến cho rằng đã không có hòa nhã chứng Masrun. Tựu không khả năng cùng hắn đoạt Tobichi Origami cùng Yatogami THK. Nghĩ tới liền làm. Vì vậy Shiba đạt đến cùng ăn 100 con nhất con ruồi giống nhau chừng Masrun sau lưng liếc mắt. Sau đó liền từ phòng học phía sau nhanh rời đi. Buổi chiều giờ học cũng không chuẩn bị lên. Hắn muốn đi liên hệ nhân giáo giáo huấn Masrun. Hắn có tiền, mời mười mấy nhân giáo giáo huấn Masrun là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa cũng có biện pháp tìm được dáng vẻ như vậy người. Nhật Bản hắc đạo có thể là có thể quang minh chính đại tồn tại. Shiba đạt đến con muốn đi tìm đến bọn họ sau đó nguyện ý cho tiền. Giáo huấn một đệ tử các loại sự tình quả thực không muốn quá đơn giản. Ở Shiba đạt đến sau khi rời đi, bị Yatogami THK cùng Tobichi Origami làm bó tay toàn tập Masrun quay đầu nhìn bóng lưng của hắn. Liếc mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Masrun có thể là có thêm Alaya này chủng loại lại tựa như đoán trước siêu cấp đại sát khí. Khả năng nếu như là cùng cấp bậc lời của địch nhân không biết trước được. Thế nhưng Shiba đạt đến loại này người thường. Đối với hắn tiết lộ ra ngoài ác ý tự nhiên trước tiên đã bị Masrun bắt được. Sau đó ngay cả tính toán của hắn cũng bị Masrun biết được. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Masrun thấp giọng nói một câu. Người đang nói cái gì? Nhanh lên một chút ăn của ta a. Yatogami THK cũng sẽ không quản những người khác. Hiện tại trong mắt của nàng cũng chỉ có Masrun cùng một người đối thủ Tobichi Origami. Của nàng đối thủ Tobichi Origami cũng không yếu thế chút nào lớn tiếng nói ra. Ăn của ta cái này là ngươi thích ăn.